Nhưng ấm ức giấu kín trong lòng mấy năm nay, đặc biệt vừa mới còn bị Phàn Cảnh quát mắng, nàng có chút muốn xả hết ra. Lúc này, nàng ta chần chừ. Vệ Thuyên Thị nhìn vẻ mặt A Dữ liền biết nàng ta hiểu rõ nội tình bên trong, ý cười càng thâm, lẳng lặng thăm dò. Lúc đầu A Dữ còn ấp úng, không chịu nói ra, nhưng Vệ Thuyên cứ cẩn thận thăm dò, nhịn không được há miệng thở dốc chuẩn bị nói cho Vệ Thuyên Thị nghe. Lúc này, đột nhiên ở cầu thang vang lên tiếng bước chân, thị vệ của Vệ Thuyên Thị còn lên tiếng ngang cản, hai người nhìn nơi phát ra âm thanh, thấy người đi lên, sắc mặt cả hai đều đồng thời biến sắc. Chỉ thấy Kiêu Vương mỉm cười đứng ở cửa phòng, cách Trương.